Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Theo lời người nói khẳng định, chú quỷ kia không phải là người hiền lành, không nên dễ dàng rút dây động rừng. Ý của nhị gia là tôi không nên hành động thiếu suy nghĩ. Tôi gật gật đầu, không nói gì. Cũng chỉ có thể chờ nhị gia tìm tiểu quỷ về thôi. Sau khi rời khỏi chỗ nhị gia, tôi thử liên hệ với bác Hải, nói một cách chặt chẽ. Hắn bây giờ hẳn gọi là bác Hỷ. Hắn mượn thân thể này tên thật là Lưu Căn Hỷ. Bác Hải trực tiếp dùng thân thể cùng với tên trên thẻ căn cước. Đẩy tới điện thoại, tôi hỏi: Bác Hỷ, gần đây có chuyện gì sao? Trời, lão tử phiền lắm. Có chuyện gì ngươi nói thẳng. Giọng bác Hỷ làm tôi giật cả mình. Tôi nói: Ây, cũng không có việc gì, chỉ là muốn hỏi một chút, bác có biện pháp nào phá tan ảo giác hay không? Đơn giản thôi, người đi mua một ít hương, sau đó mua mấy lọ tinh dầu, tốt nhất lại là làm một chút xương đầu bò, xương bánh chè càng tốt. Sau khi chuẩn bị xong toàn bộ, người đem tinh dầu bôi vào hương, đem xương đầu bò nghiền nát, đem xương đó cũng đổ trên hương. Sau khi đốt, lấy tay cầm, chỉ cần ngươi vẫn có thể ngửi thấy được mùi hương thì sẽ không tiến vào ảo giác. Phương pháp đó hữu hiệu sao? Tôi nhỏ giọng hỏi một câu. Bác Hỷ vừa giận nói: Trời, đây là đốt diệt viên quang thuật, người bình thường không thể biết, lời của ta nói ngươi còn không tin. Tôi trầm mặc chốc lát, bác Hỷ còn nói: Ngoài ra, ngươi có thể đem tinh dầu nhỏ lên ở khói hương, đem xương đầu bò nhét vào trong khói hương. Sau khi nhen lửa, có thể hút vào, lỗ thông đảm bảo sẽ không tiến vào ảo giác. Được, cảm ơn bác Hỷ, vậy tôi liền thử xem. Tôi cảm thấy cách của bác Hỷ nói hoàn toàn có thể thử một lần. Một ít cổ thuật thất truyền hắn hiểu rõ cũng rất nhiều. Nghĩ xong, tôi liền bắt đầu đi ra chợ mua đồ: hương, tinh dầu, xương đầu bò, chiết tây, đồ vật đều dễ tìm. Tới lúc chạng vạng, tôi cũng đã chuẩn bị thỏa đáng. Trong túi có hai hộp thuốc lá, đều chất đầy loại hương này. Vẩy tinh dầu lên hương, mùi vị đó, ây, thật là khó tả. Nhẹ nhàng hít một ngụm mát lạnh. Chế tác được những thứ đồ này rồi, tôi gọi một cú điện thoại cho đại thúc Âu Phục. Ý của tôi là nếu như hắn không có việc gì, liền lôi kéo hắn theo cùng tôi đi một chuyến tới cái xưởng bỏ hoang. Gọi qua đó, điện thoại di động nhắc nhở tắt máy. Tôi ngẩn ra, nghĩ thầm sáng sớm còn có thể gọi mà, chạng vạng làm sao lại tắt điện thoại. Không phải là điện thoại di động cũng không có điện chứ. Vào giờ phút này, bác Hỷ tôi gọi không được. Cát Ngọc bị bắt đi. Nhị gia lại vội vàng tự mình tìm kiếm tiểu quỷ. Chỉ còn đại thúc Âu Phục có thể giúp tôi. Ngoài ra tôi không còn lựa chọn nào khác. Lập tức tôi bắt xe, chạy hướng về chỗ đại thúc Âu Phục. Nếu có hắn, công phu cao thủ chịu ra tay giúp tôi lần thứ hai, cái kia có thể làm ít mà hiệu quả nhiều. Tài xế taxi rất hay nói. Ở trên đường hai chúng tôi nói lời vô nghĩa, quanh co vòng vèo. Tôi mơ hồ cảm thấy có chút không đúng rồi, liền chỉ vào con đường phía trước hỏi: Ây, bác Tài, con đường này giống như không đúng lắm. Tôi đi qua nhà đại thúc Âu Phục mấy lần, đi nhà hắn, từ đường lao động đi vòng, ngoặt một chỗ ngoặt là trực tiếp có thể đến. Nhưng tài xế này lại đưa tôi rẽ trái rẽ phải. Hắn nói: Không phải ta cố ý để ngươi đi đường xa, phía trước sửa đường không qua được. Tôi ồ một tiếng không nói gì nữa. Nhưng ngay lúc này mí mắt phải của tôi bắt đầu nháy kịch liệt. Giác quan thứ sáu của tôi thật giống như mơ hồ nói cho tôi biết một ít chuyện không may mắn. Đang suy nghĩ cái vấn đề này, điện thoại di động bỗng nhiên vang lên. Cầm lên vừa nhìn là đại thúc Âu Phục gọi: À bố, ngươi tìm ta? Câu nói đầu tiên đại thúc Âu Phục liền hỏi. Tôi nói: Tìm chú có chút việc đang bận sao? Đang rảnh. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net